Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 314, Hoàng Thiên. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Đây là đế vương chi nhạc, Đoàn Ngọc mỗi ngày tu luyện, xử lý chính vụ, thỉnh thoảng thăm hỏi tam cung lục viện, cùng con cái hưởng thụ niềm vui gia đình. Trong bất chi bất giác, trăm ngày chớp mắt liền qua, Thái Thượng Tam Thanh Phù Sắc. Trong mật thất, Đoàn Ngọc bấm niệm pháp quyết, khởi động trong thức hải lục truyền ngọc phù. Chỉ một thoáng, lục truyền ngọc ấn nổ vang, phảng phất mở ra một cái nào đó hắc động, cuồn cuộn không dứt thôn phệ lấy pháp lực này, giảm xuống biên độ là khủng bố như thế, khiến cho Đoàn Ngọc đều đột nhiên biến sắc. Cũng may hắn có một nước long khí làm căn cơ, tâm niệm vừa động bên trong, chân long ẩn hiện, thu nạp bốn phía khí vận, hóa thành thuần túy pháp lực, chống đỡ lấy đạo ấn tiêu hao. Không biết đi qua bao lâu, Thái Thượng Tam Thanh Phù hóa thành một đạo lưu quang, đầu tiên là tại Đoàn Ngọc trong cơ thể nhất truyền, chợt bay ra, rơi xuống đất hóa thành một người. Hắn 20 tuổi, thanh niên bộ dáng, con người ôn nhuận, chính là Đoàn Ngọc phân thân. Không tệ không tệ. Phân thân mở miệng, nhìn lấy chính mình bản tôn, cảm giác hết sức kỳ dị, khống chế như ý, đồng thời cùng bản tôn giống như đúc, cơ hồ liền là phục chế. Chân tiên mới có thể một mạch hóa sinh, này lục chuyển ngọc phù, bất ngờ làm hắn sớm có được chân tiên mấy phần uy năng. Đoàn Ngọc tâm niệm vừa động bên trong, phân thân lại hóa thành một đạo khí trắng, bị nuốt vào thức hải, một lần nữa hóa thành một đạo ngọc phù, làm chân kỳ dị vô cùng. Cái này là nhất khí hóa tam thanh đại thần thông sao? Mặc dù ta cái này chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa, nhưng cũng hết sức kinh người, tương đương với thêm ra một cái mạng tới. Hắn thở dài, lại thả ra phân thân, lặp đi lặp lại thao túng phẩm vị. Trên sự thao túng, cần ta phân ra nhất định thần tâm, sẽ kiềm chế bản tôn nhất định tinh lực. Có lẽ phân thân đi vàng ngày sau, bản tôn liền phải lâu dài bế quan, đến mức pháp lực cùng võ công phương diện, dường như cái bảng trắng. Chân linh duy nhất, cùng đạo ấn hợp, dĩ nhiên không có khả năng lại phân ra một phần, đến mức kim cương bất hoại thân thể, cũng nhất định phải mở ra trong cơ thể huyệt khiếu tinh lỗ, cùng phương thiên địa này kêu gọi lẫn nhau, mới có truyền thuyết uy năng. Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên căn bản là hai thế giới, quy tắc cũng không giống nhau, công pháp cái gì làm sao có thể hoàn toàn thông dụng. Như thật sự là như thế, Hoàng Thiên địa thư sớm ô nhiễm toàn thế giới, bởi vì là phân thân của ta, cảnh giới bên trên không có bình cảnh, chẳng qua là khiếm khuyết nguyên khí, chỉ cần có công pháp, đan dược, khí số là có thể nhanh chóng bồi dưỡng dâng lên, nhưng đường đi muốn chọn tốt. Đoàn Ngọc suy tư hạ, võ công thế tục là nhất định phải, cái gọi là võ công thế tục liền là đời này cao thủ bình thường, cấp bậc tông sư, còn chưa vào binh gia chi môn cái chủng loại kia, bởi vì cũng không liên quan đến thần thông pháp lực, chẳng qua là đơn giản vật lộn cùng huyết khí vận chuyển chi đạo. Dù cho là hai thế giới, chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Đến mức binh gia thần thông cái gì, Hoàng Thiên chưa hẳn nhận a. Sau đó thì là đạo pháp, đạo ấn vô phương trùng tu. Bất quá hắn lúc này thống lĩnh thiên hạ đạo môn, mặc dù muốn các nhà căn bản công pháp, đều chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên. Đời này đạo pháp cơ hồ đều xuất từ vô định giáo, bởi vậy đại thể sấp xỉ, đầu tiên là trăm ngày trúc cơ, ngưng kết đạo chủng, lại bồi dưỡng lớn mạnh, cành lá làm pháp thuật, nguyên thần làm trái cây. Đoàn Ngọc lúc này là đạo pháp đại tông sư, cái gì lý niệm đều là hạ bút thành văn. Theo Hoàng Thiên cùng đại hạ, chính dương đạo biểu hiện đến xem, thế giới kia cùng huyền thiên giống, bởi vậy bên này đạo pháp đi qua có lẽ có áp chế, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bất quá lý do an toàn vẫn là tại hoàng thiên bản địa ngưng kết hoàng thiên đạo chủng cho thỏa đáng. Như mang theo một thân huyền thiên pháp lực đi qua, nói không chừng liền bị định là ngoại tộc, mà ngoại tộc đãi ngộ, xem đại hạ thái tổ cùng chính dương đạo chủ tại huyền thiên đãi ngộ liền biết. Đoàn Ngọc suy tư cố định, liền không chần chờ nữa, quyết ứng đợi đến phân thân bồi dưỡng hảo, lập tức xuất phát, tìm tòi hoàng thiên, bản tôn cũng phải gạt ra càng nhiều thời gian bế quan. Đem hàng loạt thần tâm đầu nhập cái kia phương thế giới. Một chỗ hoang nguyên, đại địa thương mang, sinh cơ suy bại, mang theo một cỗ mục nát khí. Chỉ có một loại không biết tên dữ tợn dị thảo, toàn thân mọc đầy gai ngược, bò địa hổ, hàng loạt trải rộng ra, một mảnh đen kịt, chiếm cứ đầy khắp núi đồi. Vù vù, gió nhẹ thổi qua, trong hư không bỗng nhiên mơ hồ mà động, hàng loạt vặn vẹo đường cong hội tụ, gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cánh cửa ánh sáng, lóe lên liền biến mất. Giữa sát na này, một tia sáng trắng dùng bay tốc độ nhanh thoát ra, hóa thành một cái vóc người thon dài, con người ôn nhuận bóng người, chính là Đoàn Ngọc phân thân. Hô, nguy hiểm thật, hắn buông tay trưởng, phía trên một tờ hoàng thiên địa thư đã hóa thành tro tàn. Mới vừa nếu là không có vật này che lấp khí tức, chính mình chỉ sợ sớm đã bị khổng lồ thế giới lực lượng ma diệt làm hạt bụi nhỏ. Bất quá, cuối cùng bình an lén qua. Cái này là hoàng thiên thế giới sao? Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Trên bầu trời, một ngày ngoại phóng ánh vàng, cho đại địa rát lên một tầng vàng rực, phảng phất hoàng hôn cảnh đẹp. Nhưng mấu chốt là, lúc này mới mặt trời ở giữa a, hoàng hôn thế giới, còn có, này loại ô uế cùng tuyệt vọng. Hắn nhíu chặt lông mày, từ khi đạp vào mảnh đất này về sau, liền cảm nhận được một loại đè nén cùng khủng bố, phảng phất thời khắc bị quái thú nhìn chằm chằm, lệnh người tinh thần không thể buông lỏng. Thiên địa bị ô nhiễm a, Đoàn Ngọc rất rõ ràng. Hoàng thiên thế giới trước đó cùng huyền thiên thế giới tướng sấp xỉ, nhưng nhận lấy không biết tồn tại ô nhiễm, mới lại biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Lúc này, thình lình đã đến sắp hủy diệt thời điểm, đại hạ thái tổ coi là chạy thoát, lại không biết chẳng qua là theo một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa mà thôi. Nói không chừng, thoáng qua một cái tới liền hối hận. Hắn tràn ngập ác ý nghĩ đến, lại kiểm tra một chút tự thân, cái này phân thân đạt được bản tôn lực lượng cả nước bồi dưỡng. Mặc dù binh gia chưa từng nhập môn, nhưng võ đạo tuyệt đối là cấp bậc tông sư, đồng thời dùng thiên tài địa bảo, chế tạo ra một bộ hậu thiên thần lực chi thể, tổng hợp chiến lực không dưới binh gia nhất nhị trọng, đạo pháp phương diện, càng là kế thừa bản tôn tạo nghệ. Cá độ bách gia chi chúng dài, trúc cơ viên mãn, sớm liền có thể đột phá. Chẳng qua là nhớ hoàng thiên quy tắc khác biệt, cố ý áp chế ở giới hạn. Đoàn Ngọc thở sâu, cố nén khó chịu cùng ác tâm. Cảm giác phiến thiên địa này, cùng huyền thiên giống nhau. Dung nạp đạo pháp tồn tại, có thể thi triển pháp thuật. Chẳng qua là một chút đạo pháp không thể dùng. Một chút uy lực thu nhỏ, một chút nhất định phải sửa đổi bùa chú cùng nghi quỹ. Tốt nhất vẫn là tìm hoàng thiên bản địa công pháp nghiên cứu một chút. Dĩ nhiên, là bị ô nhiễm trước đó bản thổ bản. Hắn quét nhìn cuối tuần vây, phát hiện tựa hồ đi tới một mảnh hoang dã, một loại màu đen bò địa hổ chiếm cứ hàng loạt tầm mắt. Tiện tay vê lên một mảnh, phát hiện Diệp Tử Hình như răng cưa, cũng hết sức cứng cỏi, hơi dùng chút khí lực, mới lôi kéo xuống, toàn bộ bò địa hổ đều là ríu rít run rẩy. Quỷ dị địa phương, quỷ dị thực vật, Đoàn Ngọc bĩu môi, quyết định một cái phương hướng, thi triển khinh công đi đường. Một đường thấy đều là hoang vu vô cùng. Qua không biết bao lâu, lỗ tai hắn khẽ động, trong tay sắt lá vù đến một tiếng bay ra, không vào trong đất. Chi chi, một con mèo một dạng lớn màu vàng chuột nhảy ra ngoài, toàn thân lông tóc như đâm, giống như con nhím, đạp mấy lần chân, chợt mất mạng, lông cứng chuột. Đoàn Ngọc cẩn thận phân biệt dưới, trong lòng hiển hiện cái hết sức thích hợp xưng hô, ngồi xổm xuống nhìn một chút, phát hiện con chuột này không chỉ toàn thân lông tóc như đâm, miệng càng là rất lớn, răng vô cùng sắc bén, chẳng qua là lại thế nào hung hãn, bị một lá đâm rách con người vào não, cũng là không cứu, biến dị sinh vật, hẳn không có độc. Hắn kiểm tra một lát, không khỏi chửi bậy một tiếng, chẳng lẽ ta đến tận thế cầu sinh chảy thế giới, cái này phong cách vẽ không đúng vậy. Hắn thân thể này mặc dù một mạch hóa sinh, nhưng nơi này nhưng không có bản tôn bổ sung, có tiêu hao liền cần ăn uống uống nước, nhưng tốt tốt một cái hoàng đế, làm sao lại luân lạc tới muốn ăn chuột thịt mức đây. Đoàn Ngọc trợn tròn mắt, khóc không ra nước mắt, xoắn suýt một thoáng, hắn vẫn là đem con mồi mang lên. Này mảnh hoang dã không biết bao lớn, nếu là mấy ngày đều đi ra không được. Mặc dù chuột thịt cũng có ăn, cùng sinh tồn so sánh, hết thảy đều không tính là gì. Bất quá, ta mặc dù chỉ là mơ hồ tuyển cái hướng đi, nhưng cũng là dựa theo trong cõi U Minh Linh Giác chỉ dẫn. Này cái hướng đi sinh cơ dần dần dày, cùng nơi khác khác biệt, xuất hiện vật sống liền là chứng cứ rõ ràng. Đoàn Ngọc ổn định tâm thần, tiếp tục đi đường. 3 ngày sau, hoang dã phía trên, một đống lửa cháy hừng hực, vui sướng liếm láp lấy một đầu giống thỏ rừng thú nhỏ. Mặc dù không có muối, không có hương liệu, nhưng Đoàn Ngọc vẫn là ăn đến hết sức thoải mái. Ăn uống no đủ về sau, hắn không có nghỉ ngơi, mà là chậm rãi đi lại, dùng động tăng công lực, ích tĩnh công. Cái này đại phương hướng không có sai, càng đi cái phương hướng này đi, sinh linh ngấm dần nhiều. Từ lúc mới bắt đầu trùng mũi tên, đến già chuột, lại cho tới hôm nay thỏ rừng. Có lẽ ta muốn đi ra này mảnh hoang dã. Đoàn Ngọc yên lặng suy tư này 3 ngày phát hiện. Đầu tiên là thời cơ khác biệt, căn cứ hắn tính ra, cái thế giới này, ban ngày có 12 canh giờ, ban đêm cũng có 12 canh giờ. Tổng thể mà nói, một lần nhật nguyệt luân chuyển, liền là 24 thời cơ, 48 giờ, trọn vẹn là huyền thiên gấp 2. Đồng thời, ban ngày mặt trời, thủy chung quanh quẩn lấy một vòng ánh vàng, mang theo điềm gở cảm giác. Toàn bộ đại địa, linh khí mỏng manh, còn có không biết ô nhiễm, hành tẩu ở này phiến đại lục, khiến cho Đoàn Ngọc thần kinh thủy chung căng cứng. Bất quá, đồng dạng có mặt trăng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi khẽ di một tiếng, nguyên bản cái thế giới này mặt trăng kiểu khiết vô hạc, như huyền thiên, nhưng lúc này, bất ngờ bịt kín một tầng huyết sắc. Màu đỏ tươi ánh sáng chiếu rọi đại địa, khiến cho Đoàn Ngọc bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung. Nguy hiểm dự cảm tăng lên đến cực hạn, bốn phía hắc ám càng ngày càng dày đặc, phảng phất tại dựng dục cái gì quái thú. Hôm nay cùng hôm qua khác biệt, là trăng tròn. Đoàn Ngọc giật mình, hoàng thiên thế giới trăng tròn, đều là huyết sắc. Ô ô, chẳng biết lúc nào, bốn phía đã bị sương mù dày bao phủ, không ngừng ăn mòn đống lửa chiếu sáng không gian, mơ hồ cáo gáy quỷ khóc truyền đến, vài điểm xanh biếc u hỏa tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, phản chiếu ra rất nhiều nửa hư ảo bóng người, âm hồn. Đoàn Ngọc ổn định tâm thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, này loại tiểu quỷ, huyền thiên thế giới tới 1.000.000 còn không sợ. Mặc dù thân thể này cũng có một thân võ đạo quyền ý hộ thể. Hì hì, Không biết đi qua bao lâu, một đứa bé tiếng cười theo trong sương mù dày đặc truyền đến. Dường như những quái vật kia cũng chịu không nổi nữa. Khởi xướng tập kích, vù vù, cuồng phong thổi qua, ánh lửa bỗng nhiên tối sầm lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.